Tinh giới, chương 558, hủy diệt lực, góc truyện audio.com. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, một năm thời gian liền biến thành lịch sử. Này một năm gian Lâm Thiên lại là mua không ít gì đó, bất quá trong đó có thể được cho tuyệt thế bảo vật cũng liền như vậy thiếu thiếu vài món, tuyệt đại bộ phận đều chỉ đi có vẻ hy hữu gì đó thôi. Mua này này này nọ lại đi sổ ngàn vạn cực phẩm thần tinh đã đánh mất đi ra ngoài, bất quá Lâm Thiên na đi một chút cũng không đáng tiếc. Thần tinh này ngoạn ý nếu đi không cần đặt ở tàng tinh tháp chung cũng đi, thể hiện không được nó giá trị. Mua hạ kia này này nọ có này tuy rằng tạm thời đều còn dùng không hơn, nhưng đi tương lai luôn luôn dùng được với thời điểm. Một năm thời gian bảo vật trao đổi đại hội cũng đi đã xong, đại bộ phận người kia đều đi cảm giác tương đương vừa lòng. 10 ức người môn quy bảo vật trao đổi đại hội bình thường đều có thể đủ mua hoặc đi giao dịch đến chính mình cần gì đó, liền ngay cả kia này thần hoàng trên cơ bản mỗi người cũng đều đi mua đến không sai gì đó, bọn họ trong lòng khi cho Lâm Thiên oán niệm lệ đi bởi vậy thấp rất nhiều. Bảo vật trao đổi đại hội chấm dứt, một bộ phận chọn người trạch rời đi tự do thành, nhưng đi còn có một bộ phận theo tịch hắn chạy tới nhân lại đi thích thượng tự do thành, chuẩn bị ở trong này dốc sức làm. Đương nhiên bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ có thể đi ở ngoại thành lăn lộn, nội thành trong lời nói kia tưởng tiến cũng không đi dễ dàng như vậy. Tex được lấy tại Lâm Thiên đứng ở tự do thành cách Cửu Cung quảng trường gần nhất truyền tống trận bên ngoài rất xa, Từ Vạn, Thanh Vân, Tề Mộng còn có Chu Diệu bay lại đây. Lâm lão đệ, ngươi lần này có thể đi thu hoạch nhiều hơn a ha ta cáp. Còn không có rơi xuống đất, Tử Vạn cười to nói. Bình thường bàn lão tử các ngươi thu hoạch phòng chừng cũng sẽ không so với ta thiếu, các ngươi ánh mắt kia một đám có thể đi độc thật sự không đi ta có thể so với được. Lâm Thiên cười nói, liền ánh mắt mà nói hắn quả thật đi so với Tử Vạn bọn họ không kém thiếu, nhưng là hắn cũng là có tinh giới có tiểu nhị dò xét, trên thực tế bước đi sau lại hắn được đến bảo vật phong không chút nào so với Tử Vạn bọn họ thiếu. Trước kia ta có thể đi rất ít tham gia như vậy bảo vật trao đổi đại hội, bất quá xem ra về sau nếu đi có cơ hội còn đi được, thường thường đến quả thật bảo vật trao đổi đại hội phía trên có thể xuất hiện chân chính bảo bối. Thanh Vân lão đạo lời này nói xong hắn cũng đi hơi hơi thở dài một hơi, hy vọng còn có cơ hội đi. 10 vạn năm sau hắn là muốn đi vào thánh giới, bên trong tiến vào thánh giới có thể hay không còn sống đi ra hắn cũng là hoàn toàn không có hy vọng, dù sao mỗi một cái có thể sống trở về nhân trên cơ bản đi sẽ không vượt qua 1/10, có thể hay không tiến vào kia 1/10 nội nói thật xem vận khí kém trong lời nói chính là thần tôn cấp cao thủ cũng đi giống nhau quải điểu. Thanh Vân lão quỷ, ta đi lần đầu tiên nhìn ngươi như vậy biểu tình, nếu không ngươi sẽ không đi vào kia địa phương. Lâm Thiên nói. Không được, 50 ức năm một lần cơ hội như thế nào có thể bỏ qua. Thanh Vân mạnh lắc đầu nói, lão đệ ta chỉ đi ngẫu nhiên thương cảm như vậy một chút hạ thôi. Không tất yếu bát ta nước lạnh đi, ha ha, Lâm Thiên mỉm cười, các ngươi đi chuẩn bị đi đâu, ta cùng lão tử còn có tề trai chủ đều hồi từ hàng tịnh trai. Thanh Vân nói, sư muội sau 100 năm ta tới đón ngươi, Tề Mộng nói, Dương Thi, Dương Tuyết còn có Mộ Dung. Góc truyện audio.com. Tuyết Linh Anh đều đi yếu đi trước Thanh Long Thành, Thạch Huyên Hiên tuy rằng nay gia nhập từ hàng tịnh trai nhưng đi từ hàng tịnh trai chuyện cũng không cấp tại đây, nhất thời nàng cũng đi hội cùng Dương Thi các nàng cùng nhau đi trước Thanh Long Thành, sau đó đồng Chu Giao cuộc sống một đoạn thời gian. Xuất phát đi, Chu Diệu nói kia truyền tống trận đã muốn đi đến phiên truyền tống hướng Thanh Long Thành. Lão tử Thanh Vân lão quỷ, tề trai chủ bảo trọng. Lâm Thiên nói, lão đệ bảo trọng, nghe nói ngươi cùng kia cái gì thiên tà tôn giả có một hồi quyết đấu, đến lúc đó chúng ta có thể đi sẽ đến xem ngươi, nhưng đừng thua mất mặt a ha ta cáp. Thanh Vân cười to nói, nội tâm bên trong lại đi một chút cũng không vì Lâm Thiên lo lắng, ở hắn xem ra một nho nhỏ thần đế lục giai tên như thế nào cũng sẽ không đi Lâm Thiên đối thủ, dứt bỏ Lâm Thiên tu vi, bất luận lần này bảo vật trao đổi đại hội Lâm Thiên mua gì đó chung có thể thoải mái giết chết một thần đế cấp nhân vật gì đó khẳng định còn có không ít. Chu Diệu, Lâm Thiên còn có Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ đều đi vào truyền tống trận chung, về phần Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng còn có Thiết Lạc, Lâm Thiên không có làm cho bọn họ đi theo. Chấn Thiên cùng Tiểu Hắc Tắc đi đều tiến nhập tiêu giao giới chung đi. Đáng giá nhắc tới tiêu sái Chấn Thiên muốn làm rõ ràng kia thần đế cấp mẫu Chấn Thiên thần hổ kêu gì tên, nhưng Chấn Thiên người này có sắc tâm không sắc đảm lăng đi không dám tiến lên cùng kia kêu hồng linh Chấn Thiên thần hổ đáp sán ân này, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân phòng chừng còn đi Chấn Thiên cảm thấy chính mình tu vi quá thấp, khi phương tu vi so với hắn cao hắn ngay cả hình người đều biến không được liền tốt nhất đi cũng có này mất mặt. đã bị nhất này kích thích chấn thiên ở bảo vật trao đổi đại hội bắt đầu chỉ một tháng sau thời gian khi liền tiến vào đến tiêu giao giới giữa khắc khổ tu luyện đi hắn tu luyện đứng lên còn đi giống đang ngủ giống nhau bất quá Lâm Thiên cảm giác được lúc này hắn tu luyện cùng trước kia còn đi có một chút điểm bất đồng trước kia tu luyện trong lời nói khả năng thực đi đang ngủ tự động ở biến mất kia này thần tinh tăng trưởng công lực nhưng đi hiện tại sao chấn thiên phòng trường đi chủ động tham dự đến kia tiêu hóa hấp thu bên trong chủ động dưới tiêu hóa thần tinh tốc độ so với bị động dưới mau không ít. Cùng Chu Diệu, Lâm Thiên cũng là cảm giác không có gì nói không khí có một chút điểm nặng nề này khả năng đi có một chút điểm tâm để ý tác quái nguyên nhân, Chu Diệu đi Chu Giao đại ca mà trước mắt mới thôi Chu Diệu lại đi cũng không có rõ ràng mà tỏ vẻ thực duy trì hắn cùng Chu Giao cùng một chỗ. Theo Thanh Long Thành truyền tống trận đi ra Chu Diệu ý niệm vừa động một đóa bạch vân hiện tại Lâm Thiên bọn họ dưới chân mang theo Lâm Thiên bọn họ không nhanh không chậm về phía Thanh Long Thành mà đi. Lâm Thiên phụ thân chi mệnh ngươi không thể tiến vào nội thành bên trong mong rằng ngươi lý giải. Chu Diệu thản nhiên nói lúc này kia Bạch Vân đã muốn đi vào Thanh Long Thành tới nội thành tường thành ở ngoài. Đứng ở kia Bạch Vân phía trên Lâm Thiên về phía trước phương nhìn lại cách hắn đại khái hơn 10 cây em một sân trong vòng một mặc áo trắng thân ảnh rơi vào rồi hắn mi mắt. Giao nhi, Lâm Thiên đại thanh nói thanh âm xa xa truyền ra toàn bộ Thanh Long Thành ngoại thành phòng chừng đều nghe được rõ ràng. Nội thành có cấm chế thanh âm không thể truyền vào. Chu Diệu nói kia hơn 10 cây em ngoại thân ảnh. Góc truyện audio.com, lẳng lặng đánh đàn căn bản là không có nghe đến Lâm Thiên thanh âm. Lâm Thiên hít sâu một hơi khi Thạch Huyên Hiên các nàng nói. Các ngươi mấy tỷ muội hào hào ở chung chờ ta cùng thiên tà tôn giả quyết đấu hoàn sẽ tiếp các ngươi. Phu quân chúng ta cũng phải đi xem. Dương Tuyết nói, không có gì hãy nhìn các ngươi chẳng lẽ còn sợ ta đánh không lại tên kia sao? Lâm Thiên nói, tốt lắm Tuyết Nhi nghe lời A Chu Diệu huynh phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút các nàng chớ để làm cho các nàng ở Chu gia bị khi dễ nếu không liền đi Chu Diệu huynh ngươi ra mặt ta cũng tất nhiên không cho nửa phần mặt. Chu Diệu lông mi một điều thản nhiên nói này lệ có vài phần khí khái. Nhìn Chu Diệu còn có Thạch Huyên Hiên các nàng tiến vào kia nội thành Lâm Thiên hít sâu một hơi sau đó cũng không quay đầu lại ly khai hắn thật sự đi sợ nếu hồi đầu trong lời nói còn có thể không thể tái quay đầu đến ra Thanh Long thành Lâm Thiên một lần nữa về tới tự do thành nhưng đi hắn lại đi không có tiến vào trong tự do thành mà đi vào tiêu giao giới chung bắt đầu bế quan. Lúc này đây bế quan chủ yếu vì hiểu được một chút kia hủy diệt pháp tắc đương nhiên nếu cuối cùng còn có thời gian trong lời nói cũng thuận tiện hiểu được một chút trọng lực pháp tắc. Khả năng có người sẽ kỳ quái vì cái gì không nhất tâm nhị sử dụng đây. Lấy Lâm Thiên tu vi làm được nhất tâm nhị dụng hẳn là rất đơn giản chuyện tiểu đi. Kỳ thật nhất tâm nhị dụng hiểu được đương nhiên cũng đi có thể nhưng đi kia hiệu quả lại còn không bằng toàn tâm toàn ý hiểu được pháp tắc quá chú tâm đầu nhập đi vào có thể đi vào đến làm ít công to hiệu quả. Cửu khỏa tử lôi ấn riêng phương vị bãi làm ra vẻ đây là một cái trận pháp ở trong trận trong lời nói có thể làm cho Lâm Thiên rất tốt hiểu được tử lôi chung mãnh hàm kia hủy diệt lực. Kỳ thật thiên nhiên hủy diệt lực 10.000 vạn vạn giống gió lốc nước lũ đều đi mãnh hàm chứa hủy diệt lực nhưng là này độ dày cũng là xa xa không thể cùng kia tử lôi chung mãnh hàm hủy diệt lực so sánh với tử lôi chung mãnh hàm hủy diệt lực vốn là nùng hơn nữa trận pháp tác dụng Lâm Thiên vừa tiến vào kia trong trận nhất thời tóc gáy đều đi thẳng dựng thẳng lên giống nhau chính mình tùy thời đều khả năng bị kia cửu khỏa tử lôi hoàn toàn hủy một hồi lâu công phu Lâm Thiên mới ép vào trong lòng cái loại này kinh sợ cảm giác. Thật là lợi hại này còn trích đi mãnh hàm nhất này hủy diệt lực nếu đi hủy diệt pháp tắc trong lời nói chỉ sợ ta là ngăn không được. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng chậm rãi buông ra chính mình tâm linh hiểu được khởi kia hủy diệt lực đến đây dần dần hắn cảm giác chính mình biến thành một đạo tử lôi ở một đám thế giới xuyên qua chung một đám vật thể bị hắn hoàn toàn phá hủy. Hủy diệt thời gian chậm rãi đi qua thứ 60 năm thời điểm Lâm Thiên sắc mặt trở nên có này dữ tợn ở hắn cảm giác hắn hóa thân kia đạo tử lôi đã muốn đi nổ nát 10 vạn vạn gì đó oanh đã chết vô số kẻ cường giả mà lúc này tại kia tử lôi dưới xuất hiện một bóng người kia ảnh mặc áo trắng kia khuôn mặt Lâm Thiên phi thường quen thuộc chính đi Chu Giao mặt tử lôi một chút hạ xuống Lâm Thiên sắc mặt càng gặp dữ tợn đậu đại hãn châu chảy xuống dưới cánh tay phía trên hung ác ngoan gân xanh đều đi bột lên không Lâm Thiên cuồng khiếu nói kia khuôn mặt đột nhiên biến thành Thạch Huyên Hiên dạng lại biến thành Mộ Dung Tuyết dạng lại biến thành không được Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, giận quát, hủy diệt nếu không khỏi ta nắm trong tay ta muốn ngươi gì dùng. Kia tử lôi đột nhiên một chút nổ mạnh mở ra Lâm Thiên cũng một chút theo 60 năm ảo cảnh trung thanh tỉnh lại đây. Thanh tỉnh tới được Lâm Thiên nhất thời cảm giác được chính mình nắm giữ một loại tân lực lượng hủy diệt lực kia vốn sẽ làm hắn lông tơ thẳng dựng thẳng hủy diệt lực. Này lại đi cho hắn một loại tương đương thân thiết cảm giác. Cách chương.